nhị đương gia lập tức tỉnh lại. Lúc đó Kim Nguyên Tiễn gần như đã hình thành, mục tiêu là chán hắn. Bị Kim Nguyên Tiễn nhắm vào, nhị đương gia dùng mình, cảm giác nguy cơ tràn lên óc. Diệp Phong, ngươi không giữ lời hứa. Nhị đương gia gầm lên, thân hình cấp tốc thoái lui. Bên ngoài giấy lên một lớp kim mang bảo vệ toàn thân, định phá cửa chạy đi. Khóe môi Diệp Phong nhếch lên đẹp đẽ, tay phải cầm dây cung lỏng ra. Vù, một đạo kim quang như ánh chớp lướt qua sảnh, tan biến vào trán nhị đương gia. Thân hình hắn vừa lướt ra đến cửa sảnh thì ngừng lại, mắt đầy kinh hãi. Kim nguyên khải giáp hộ thể ở trán lộ ra một lỗ thủng, máu từ đó trào ra mang theo chất dịch nhầy trăng trắng, thê thảm vô cùng. Ta chỉ đáp ứng không làm khó dễ ngươi việc của Hồng Diệp Bang, nhưng giờ ngươi biết bí mật về Chu Thần Cung, quan hệ của chúng ta lại không tốt lắm, ta buộc phải giết ngươi diệt khẩu. Diệp Phong nhẹ nhàng nhún vai, ra vẻ đành vậy, cười khẽ nói, ta không giết ngươi để báo thù cho Hồng Diệp Bang, ai dám bảo ta không giữ lời. Khụ khụ, nhị đương gia chỉ vào gã, mắt trợn trừng bất cam, cổ họng lục cục nhưng không nói thành tiếng được. Sau rốt hắn ngẹo đầu gục xuống, sinh cơ đã tận. Tuy lấy Chu Thần Cung ra chỉ là cái cớ để giết nhị đương gia, nhưng gã cũng muốn thử uy lực của tiễn kỹ đối với võ sư. Mới thử lần đầu, uy lực của Chu Thần tiễn kỹ khiến gã cực kỳ vừa ý. Bảo nó vượt cả cửu phẩm võ kỹ cũng không quá đáng. Gã dung hợp điệp chấn công kích với hùng thế thể kỹ cũng bị tất đả thương được nhị đương gia đã triển khai phòng ngự. Kim nguyên tiễn chỉ là năng lượng tiễn do nguyên lực ngưng tụ mà dễ dàng giết chết đối phương. Chênh lệch giữa hai môn quá rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, đuổi. Thu Chu Thần Cung lại, sắc mặt gã thay đổi, nở nụ cười lạnh lùng, lao vào Toán Lâu La còn đang ngơ ngẩn. Các ngươi cũng ở lại thôi. Tiếng hô kinh hoàng vang lên liên tục, thoáng sau gã đã giết sạch toàn trường. Không phải ta không cho các ngươi cơ hội đào tẩu. Diệp Phong hừ lạnh, liếc dãy thi thể vừa đoạn khí. Đối với địch nhân, gã chưa bao giờ từ bi. Nếu chúng chạy từ trước, gã sẽ không truy sát. Tiếc rằng chúng quyết tâm theo Lục Trúc Bang, vật thì không thể trách gã độc ác. Biết bí mật về Chu Thần Cung, kết cục chỉ là chết. Thanh lý hiện trường xong, gã xác định không còn ai sống sót mới thở phào. Từ giày Lục Trúc Bang không còn tồn tại nữa. Còn Tam đương gia Mạnh Lãng đang nằm dưỡng thương đâu đó, gã cũng không muốn tự động thủ. Tin rằng không lâu nữa, các võ giả bị Lục Trúc Bang chèn ép đủ đường sẽ được tìm mà xông tới. Kết quả của hắn không cần đoán cũng biết. Xem ra Lục Trúc Bang thật sự tích cóp được ít nhiều. Ta không thể nhường cho người khác. Dựng bước định đi, gã đột nhiên nhớ ra, lại quay lại, lần mò trên mình Lâm Đắc Ý một hồi, gã tìm thấy một cái chìa khóa, chắc có liên quan đến kho tài phú của Lục Trúc Bang. Đoạn gã mở nguyên linh nhãn nhìn quanh, phía sau một giá gỗ tầm thường có hữu nguyên lực dao động. Gã đi tới, lần mò trên tường một lúc, quả nhiên thấy một lỗ khóa được che giấu, tra chìa khóa vào, vừa như in cạch, cửa ngầm bật mở. Trong đó đặt một chiếc hộp gấm hoa văn đẹp đẽ, mở ra thì thấy một cái chữ vật đại. Không gian chữ vật phẩm tầm thường không cần nhỏ máu nhận chủ như nguyên trạc, nên gã rất dễ dàng kiểm tra được tài phú trong đó. Ước chừng có 2.000 tinh tệ cùng vài bảo bối quý giá. Tuy gã có thể luyện chế nguyên đơn nên không thiếu tiền nhưng quyết không chê thứ tự nhiên đến tay. Tích lũy mười mấy năm của Lục Trúc Bang được gã tươi cười nhận lấy. Võ kỹ bí cấp. Gã hoan hỉ lấy một vỏ ký quyển trục rực hắc quang ra, bên trên đề mấy chữ: ngũ phẩm thổ nguyên vỏ ký, địa long chấn. Vỏ ký quyển trục là bí kíp cao cấp hạn chế số lần đọc, chỉ cần dồn nguyên lực có thuộc tính tương ứng vào, quyển trục sẽ xuất hiện tin tức, đọc quá số lần cho phép, quyển trục sẽ tự động bị phế. Vỏ ký phẩm cấp cao hiếm khi xuất hiện ở thị trường, đa phần là bảo bố được các thế lực và cường giả chân tàng. Vỏ ký quyển trục địa long chấn này, Lâm Đắc Ý mua về mới đọc qua một lần, còn một cơ hội đọc nữa, thành ra không nhiên tiện nghi cho Diệp Phong. Tuy phẩm cấp của vỏ ký này không bằng thập bát điệp chấn nhưng phương thức công kích cũng có điểm độc đáo. Vốn tuân theo nguyên tắc không cần nhiều chỉ cần tinh về vỏ ký, gã chạm tay vào quyển trục, từ từ dồn thổ nguyên lực. Quyển trúc rực lên u hắc quang mang, tin tức mát lành chảy vào óc gã. Thổ nguyên võ kỹ, địa long chấn. Phẩm giai, ngũ phẩm trung đẳng. Đặc tính, nhờ vào vật chất truyền đi thổ nguyên năng lượng, khiến uy lực công kích tăng gấp đôi. Nếu vật chất truyền đảo thuộc thổ trong ngũ hành thì uy lực gấp bội. Gã từ từ nghiền ngẫm môn võ kỹ này, bất giác liếm môi.